Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 539 ngược lại có giết người. Xong rồi, tại sao có thể như vậy? Trong video, truyền đến lời nói ngoại âm thanh. Hoàng Kim Vinh mặt liền biến sắc. Hắn nghe được giọng nói của mình. Nhưng kỳ thật, bởi vì mưa lớn tồn tại, thanh âm rất mơ hồ. Cho dù là rất quen thuộc Hoàng Kim Vinh nhân, chỉ sợ cũng không nhận ra thanh âm của hắn. Đi nhanh lên ngạch, lại một cái thanh âm truyền tới. Tựa hồ là cái giọng nữ. Ngay sau đó, phía sau truyền đến chiếc xe trượt thanh âm. Rất rõ ràng, xe quay xe rồi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Từ đầu đuôi cuối, cũng không thấy Hoàng Kim Vinh hoặc là hắn xe thanh âm. Trong video này, không có ta, ha ha ha, Hoàng Kim Vinh trực tiếp cười. Hắn tới nguyên nhân duy nhất, cũng là bởi vì Vệ Mộc Lý nói có hắn tai nạn xe cộ video. Bị dọa sợ đến hắn trước tiên lại tới, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là, trong video này không có hắn, ngoại trừ câu có hắn nói qua rất mơ hồ lời nói bên ngoài. Không có thứ gì, Vệ Mộc Lý, Hoàng Kim Vinh thoáng cái dương dương đắc ý đứng lên, nói, thua thiệt ngươi chính là đại ký giả đâu rồi, lại cầm không có một người ta tai nạn xe cộ video uy hiếp ta. Ngươi là thật khờ, vẫn là cùng ta trang bức đây. Dừng xe, ta muốn xuống xe, thật là lãng phí thời gian của ta. Ha ha, Hoàng tiên sinh, ngươi người này trở mặt cũng lật được quá nhanh đi. Vệ Mộc Lý nói, hừ, đây chính là xã hội a. Vệ Mộc Lý, ngươi lại uy hiếp ta. Chờ đi, ở truyền thông giới, ta vẫn còn có chút năng lượng. Ngươi là anh hùng thì thế nào? Quá lúc ta sẽ để cho ngươi ngay cả phóng viên cũng làm không được. Hả? Phải không? Nếu không nghe nữa nghe cái này như thế nào đây? Vừa nói, Vệ Mộc Lý nhấn trên xe máy ghi âm phát ra âm thanh. Rất nhanh, bên trong truyền đến vừa mới hắn và Vệ Mộc Lý nói chuyện với nhau âm thanh. Từ đầu đuôi cuối, ngươi không chỉ có thừa nhận mình là tai nạn xe cộ gây chuyện án kiện nguyên hung. Hơn nữa, ngươi còn nói lời uy hiếp ta. Ta sau này nếu như có chuyện gì, coi như ở trên thân thể của ngươi. Vệ Mộc Lý lòng tin 10 phần nói. Không có video thì thế nào? Không có chứng cớ thì thế nào? Không có lời nói, vậy thì chính mình đi sáng tạo. Đây chính là hắn kế hoạch. Hắn không sợ Hoàng Kim Vinh làm thủ đoạn, bởi vì Hoàng Kim Vinh đường lui đều bị hắn phong kín. Quả nhiên, Hoàng Kim Vinh sắc mặt, thoáng cái với ăn phân như thế khó coi. Hắn thế nào đều không nghĩ đến có thể như vậy. Này rời ạ, tên gì chuyện? Chính mình đem mình mang trong rãnh đi. Thế nào Hoàng tiên sinh? Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện một chút chứ? Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hoàng Kim Vinh bất đắc dĩ hỏi. Ta nghĩ muốn. Tại lúc bọn hắn đang nói chuyện, Từ Khuyết kiểm tra Dương Vũ Vân trong nhà linh dị máy thu hình. Phát hiện hôm nay cả ngày, Dương Vũ Vân đều an tĩnh đợi ở nhà. Nàng cứ như vậy ngồi ở trước máy vi tính, tựa hồ đang suy nghĩ viết như thế nào. Lúc này, ngày hôm qua đi qua nhà nàng quỷ nam tiến vào, cùng hắn đồng thời đi vào, còn có một đầu nữ quỷ. Từ Khuyết ngẩn người, đầu này nữ quỷ có chút quen mặt. Bọn họ là chuẩn bị cho Dương Vũ Vân kể chuyện xưa sao? Từ Khuyết có chút ngạc nhiên rồi. Hai cái quỷ đứng sau lưng Dương Vũ Vân, bắt đầu giảng thuật bọn họ cố sự. Dương Vũ Vân nhắm lại con mắt, giống như một kẻ nghiện. Từ Khuyết suy đoán, nàng lúc này nhất định rất hưởng thụ. Chỉ tiếc, câu chuyện này viết xong, giết người cái trò chơi này liền muốn kết thúc. Trạng vạng tối thời điểm, Tiểu Tuyết mới lững thững tới chậm. Trở lại, Từ Khuyết tự nhiên không kịp chờ đợi hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Tiểu Tuyết đơn giản nói một chút. Từ Khuyết không có gì gợn sóng, bởi vì hắn vốn là đoán được cái này Vệ Mộc Lý căn bản không phải người tốt lành gì. cùng ta đoán không sai biệt lắm. Người này quả nhiên làm hết thảy cũng là vì chính mình. Từ Khuyết nói, ân a, Hoàng Kim Vinh đáp ứng chuyện hắn. Vệ Mộc Lý đáp ứng hắn, sẽ không đem những chuyện này nói ra. Từ Khuyết gật đầu một cái, nhìn phòng nghỉ ngơi ngoài cửa sổ bóng đêm nói, chỉ tiếc a, bọn họ coi như đạt tới chính mình mục cũng vô ích. Có người sẽ đối phó bọn họ. Bất quá, ta còn là không nghĩ ra, tại sao cái kia nam muốn bắt cái kia tai nạn xe cộ nữ. Này không đạo lý, Tiểu Tuyết hỏi, trong này hẳn còn có cái gì ẩn tình. Từ Khuyết cắt tỉa chỉnh sự kiện, nói, Hoàng Kim Vinh trước cùng tai nạn xe cộ nữ cùng với quỷ nam xe xảy ra tai nạn xe cộ. Sau đó bỏ trốn, ngay sau đó, Vệ Mộc Lý coi như người xem tới. Năm đó tai nạn xe cộ lấy gây chuyện bỏ trốn kết thúc. Một năm sau, Vệ Mộc Lý tìm được năm đó người may mắn còn sống sót. Cái kia tai nạn xe cộ nữ, nhưng là tai nạn xe cộ nữ không muốn ra mặt giúp hắn. Không muốn tìm đến năm đó giao thông gây chuyện bỏ trốn người. Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, có phải hay không là Hoàng Kim Vinh thu mua tai nạn xe cộ nữ? Không thể nào, ở trong xe thời điểm, Hoàng Kim Vinh căn bản cũng không biết nữ nhân này tồn tại. Năm đó tai nạn xe cộ sau đó, hắn liền vào bệnh viện, sau đó chuyện gì cũng không biết. Tiểu Tuyết vạn phần khẳng định nói, kia nữ nhân này tại sao không muốn để cho Vệ Mộc Lý tra được? Từ Khuyết sờ cằm một cái, đột nhiên nói, chỉ có một cái khả năng, đó chính là... Nàng cũng không làm sạch a. Tiểu Tuyết trầm tư, tựa hồ cũng biết cái gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết vừa mới vào phòng nghỉ ngơi, Lâm Thanh Thanh cầm điện thoại di động kinh ngạc đi vào. Ông chủ, cái kia Vệ Mộc Lý cùng Hoàng Kim Vinh Tân Văn có. Bởi vì ngày hôm qua Vệ Mộc Lý anh dũng cứu người hành vi bị cảnh sát cùng với phóng viên giới khen ngợi, Hoàng Kim Vinh tìm được hắn, mời hắn trở thành Tân Văn đài truyền hình vệ tinh tổng biên tập. Thành tổng biên tập rồi hả? Từ Khuyết nhận lấy điện thoại di động, nhìn một chút phía trên nội dung, cảm khái nói, cái này Vệ Mộc Lý, quả nhiên không đơn giản a. Tân Văn trong tấm ảnh, Vệ Mộc Lý sán lạn cười, mà ở bên cạnh hắn, đứng một cái cao gầy nữ hài. Cô gái này chính là ngày hôm qua cùng hắn đồng thời tới. Kêu cô gái được chiều chuộng đứa bé. Nhìn ra được, Vệ Mộc Lý đối với nàng thật có ý tứ. Cô gái này thật cố gắng mỹ. Ngày hôm qua nàng và Vệ Mộc Lý tới đồng thời tra án. Ta liền chú ý nàng. Phát hiện Hoàng Kim Vinh thường thường nhìn nàng. Lâm Thanh Thanh nói, nàng hẳn là thật lòng muốn trợ giúp vậy đối với xảy ra tai nạn xe cộ tình nhân chứ. Nhìn cái tình huống này, thật giống như Vệ Mộc Lý của nàng vào tay rồi. Ai, thật là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tiểu Tuyết không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Từ Khuyết nhưng là cười cười. Không nên bị trước mắt đồ vật làm cho mê hoặc. Ông chủ, nghe ngươi nói như vậy, trong này còn có một chút chuyện chúng ta không biết. Lâm Thanh Thanh hỏi, đúng vậy, còn có mấy cái nghi vấn. Bất quá ta cũng không hứng thú tra xét. Từ Khuyết nói, Tiểu Tuyết thoáng cái nóng này. Lần này mặc dù sự tình không phải là nhiệm vụ, nhưng là bên trong khó bề phân biệt. Hơn nữa còn dính tới tai nạn xe cộ cùng án giết người. Ngươi làm sao lại không tra xét đây? Đúng vậy, đúng vậy, ông chủ, chuyện này ta cũng rất kỳ quái. Mặc dù không liên quan đến chúng ta chuyện, nhưng ta cũng cảm thấy cha một chút tương đối khá. Từ Khuyết cười một tiếng, các người a, từng cái gấp như vậy làm gì? Cho nên ta không cha, là bởi vì chuyện này ngược lại có giết người a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.